Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Phượng Hoàng Sơn dị động. Nhanh chóng kết cấu không không phái. Dương Niệm tiếp tục sử dụng trước đó dưỡng tâm tháp, tu thân điện các loại tên, đem hoành vĩ nhất đại khí cung điện phủ lên tu thân điện bảng hiệu. Duy nhất một tòa tầng 9 tháp cao mang theo dưỡng tâm tháp danh tiếng. Bất hủ kiến mộc đại thụ tán cây che trời, ung tùng cành lá làm đến không không phái lộ ra có chút râm mát. Cùng lúc đó bất hủ kiến mộc tựa hồ có thể hấp thu thiên địa linh khí. Cơ hồ đem phương viên 50 dặm linh khí tụ tập tới. Làm đến không không phái linh khí so trước đó dư giả gấp 10 lần có thừa. Hoa cỏ cây cối xanh tươi tốt. Tại linh khí nồng nặc tẩm bổ dưới. Không không sơn dài ra rất nhiều hoang dại linh thảo. Cái này vì không không phái tiết kiệm một khoản không nhỏ mua sắm linh thảo chi tiêu. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Không không phái hết thảy khôi phục bình thường trật tự. Trận đại chiến này không những không có thể đem không không phái đánh ngã. Ngược lại để không không phái càng thêm phồn vinh. Các đệ tử lòng cầu tiến triệt để bị kích phát ra tới. Bọn họ muốn trở nên mạnh hơn. Biến đến đủ cường đại. Thủ vệ không không phái an nguy cùng tôn nghiêm. Dương Niệm không có vào ở tu thân điện, mà là thực vào ở bất hủ kiến mộc đỉnh cao nhất hốc cây. Hốc cây cực kỳ rộng rãi, đồng thời bên trong linh khí cũng rất dư giả. Tại Hướng Vinh Vinh giúp đỡ bố trí, bên trong hốc cây tăng thêm không ít dụng cụ, hơi có vẻ phong cách cổ xưa, nhưng cũng ấm áp. Ai, lớn như vậy giường, muốn là gối lên đại bạch mềm mại cái bụng tốt biết bao nhiêu. Dương Niệm thở dài một hơi, từ khi đại bạch hiển hóa nửa người nửa cáo trạng thái về sau. Đại bạch liền lấy hình người bày ra, mặc dù lớn trắng y nguyên cùng Dương Niệm ở cùng nhau tại bên trong hốc cây. Nhưng đại bạch ngủ giường, Dương Niệm chỉ có thể đáng thương ngả ra đất nghỉ, gối lên đại bạch ngủ. Đời này cũng không nên nghĩ. Không không phái trận này trên đời đại chiến cơ hồ kinh động đến toàn bộ Chu Tước quận. Tin tức khuếch tán đến rất nhanh, mỗi người nói một kiểu, nhưng chỉ dùng một ngày những nghị luận này toàn bộ im bặt mà dừng. Tin tức bị thiên cơ các cưỡng ép phong tỏa, cho nên không không phái xảy ra chuyện gì, có người nào có mặt chiến đấu, ngoại nhân hoàn toàn không biết. Đồng thời sự kiện lần này bị gắt gao phong tỏa tại Chu Tước quận. Một chút tiếng gió đều không có thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Bởi vì thiên cơ các ra lệnh, vọng luận người, giết không tha. Trong lúc nhất thời tuy nhiên Chu Tước quận người đầy hoài hiếu kỳ. Nhưng đối với cái này lại ngậm miệng không nói. Những ngày qua thỉnh thoảng có người đến đây không không phái nhìn trộm. Khi thấy không không phái một phái tiên ra cảnh tượng thời điểm, không khỏi sợ hãi than, đối với không không phái phát sinh hết thảy càng thêm tò mò. Đại chiến kết thúc, Dương Niệm tâm cảnh cũng rốt cục từ từ khôi phục bình tĩnh. Đã trải qua lần này mưa gió, không không phái cần phải có một đoạn thời gian an bình. Nhưng đoạn này an bình, nhất định là cuồng phong sậu vũ trước bình tĩnh. Thực lực vẫn là quá yếu. Dương Niệm nghĩ ngợi, lần này không không phái có thể may mắn còn sống sót. Hoàn toàn dựa vào thao thiết, hình thiên cùng tinh la kỳ bàn. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Đến mau chóng trưởng thành mới được. Dương Niệm ở trong lòng tính toán. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng không không phái phát triển tựa hồ hơi có vẻ chậm chạp. 3 năm muốn làm đến 1 triệu đệ tử quy mô, bây giờ liền một số không đầu đều không đạt tới. Dương Niệm có chút hoảng, thu đồ đệ đại nghiệp cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ không không phái tạm thời ổn định, Dương Niệm cảm thấy là thời điểm xuống núi, mang theo các đồ đệ giả danh lừa bịp, phi là mang theo các đồ đệ xuống núi du lịch, thuận tiện thu mấy cái người đệ tử. Sau đó ngày hôm đó Dương Niệm Triệu tới tham gia huyền võ quốc thi đấu cổ vân 9 người. Đại Bạch đã hóa thành nhân hình, cái thứ 10 đệ tử dự thi, tự nhiên là cho Đại Bạch, bất quá chúng đệ tử đối Đại Bạch cũng rất là tôn kính. Dù sao Đại Bạch cùng Dương Niệm, cổ vân cùng Dịch Đại Xuyên đều không có ý tứ nói. Trưởng môn Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy lặng lẽ bộ ngực thì cùng Đại Bạch ngủ. Hai người này cảm thấy Dương Niệm thật vô sỉ, tiểu hài tử thì có thể muốn làm gì thì làm. Dương Niệm cũng không phải, trưởng môn thì là có thể muốn làm gì thì làm. Nửa năm sau huyền võ quốc thi đấu, nhưng lấy các ngươi tu vi hiện tại còn kém như vậy chút ý tứ. Dương Niệm cũng không vòng vèo tử, nói thẳng, lưu tại môn phái khắc khổ tu hành, các ngươi tu vi cố nhiên có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng nhãn giới không khỏi chật hẹp, cho nên bản trưởng môn quyết định mang các ngươi xuống núi du lịch. Xuống núi du lịch? Cổ Vân nghe xong thì hứng thú. Trưởng môn chúng ta muốn đi đâu? Ngạch, vấn đề này Dương Niệm còn thật không có nghiêm túc nghĩ tới. Du lịch không phải liền là đi lung tung à? Bất quá không có một cái nào mục tiêu tựa hồ lại không quá tốt. Đúng lúc này Sử Thư Thánh nói, trưởng môn, người cũng nghe nói Phượng Hoàng Sơn dị động sự tình, muốn chúng ta cùng nhau xuống núi dò xét. Phượng Hoàng Sơn dị động? Dương Niệm còn thật không biết, bất quá lại là giả bộ như bình tĩnh, đã tính trước dáng vẻ, nói, không tệ, chuyến này đích thật là tiến về Phượng Hoàng Sơn. Sử quan, ngươi cho bọn hắn nói một chút Phượng Hoàng Sơn tình huống. Dứt lời, Dương Niệm y nguyên một bộ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, nhưng lỗ tai lại là dựng lên. Sử Thư Thánh mở ra vạn quyển sách, sau đó nói, 3 ngày trước Phượng Hoàng Sơn giống như địa chấn điên cuồng chấn động. Có hoàng điểu phóng lên tận trời, hào quang vạn trượng, giống như có dị bảo hiện thế. Không ít tu vũ giả tiến về dò xét, phát hiện Phượng Hoàng Sơn trung tâm sụp đổ ra một chỗ ngàn mét thiên khanh. Thiên khanh phía dưới nhìn không thấy cuối cùng, đi xuống võ giả một cái cũng không có đi ra, cho nên đến bây giờ không biết dưới nền đất là cái gì. Dị thường thần bí, có người suy đoán hắn phía dưới là có thể là một tòa khổng lồ cổ di tích. Cho nên cái này 3 ngày đến huyền võ quốc bát đại quận các tông môn đệ tử, trưởng lão, đều hội tụ ở Phượng Hoàng Sơn. Nghe Sử Thư Thánh nói xong, Dương Niệm tâm lý cuối cùng nắm chắc, liền nói, cho nên chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, đến một lần thử thời vận, vạn nhất đoạt được chí bảo đâu. Thứ hai, cái này cũng là lần đầu tiên dã ngoại lịch luyện, đối với các ngươi tới nói cũng là cơ hội khó được. Dương Niệm nói đến ra dáng, chính mình cũng cảm thấy mình hảo tiện a, ta thích nhất tìm vận may chuyện như vậy. Dịch Đại Xuyên vừa cười vừa nói, gia hỏa này thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ là tinh huyết tiêu hao quá nhiều, cả người vẫn còn có chút suy yếu. Nghe nói gần nhất tại Đại Bổ, hành trình đã định, sáng sớm ngày thứ hai Dương Niệm bọn người liền đang xây mộc cự dưới cây tập hợp. Môn phái An Nguy giao cho huyền nữ thủ hộ, kiến thức thao thiết, hình thiên đại chiến trung đế cảnh cường giả. Bất hủ kiến mộc nhanh chóng kết cấu không không phái. Huyền nữ cảm thấy Dương Niệm không đơn giản, cuối cùng an tâm lại đợi tại không không phái, không có la hét muốn về nguyên lai thời không. Dương Niệm mặc nàng vì môn phái trưởng lão, đồng thời bất hủ kiến mộc phía trên hốc cây cũng chia cho nàng một cái, ở bên trong tu luyện làm ít công to. Hiện tại huyền nữ thế nhưng là đắm chìm trong tu luyện, hy vọng đột phá tu vi ràng buộc đây. Đối với không không phái tràn đầy lòng trung thành, đặc biệt là Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc bồi tiếp nàng, 3 người quả thực thành không không phái tam đại nữ tiện khách. Không ít hố người, huyền nữ dần dần thích ứng cái thế giới này, biết không vũ phá hư không nói chuyện, cho nên hướng về thần cảnh xuất phát. đến mức thiếu niên mặc áo đen đang xây mộc nhanh chóng kết cấu không không phái về sau liền thần bí biến mất. Tung tích không rõ, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Dương Niệm bọn người đang muốn xuất phát, lúc này Dương Niệm dưới chân mặt đất đột nhiên phá vỡ. Một đầu cốt xà theo Dương Niệm đi đứng bò tới Dương Niệm trên vai. Dọa Dương Niệm nhảy một cái. Ngươi là Thao Thiết. Nhìn lấy cái kia chỉ có cỡ ngón tay, nhưng toàn thân huyết hồng cốt xà, nhỏ đến không giống cốt long. Rõ ràng cũng là phiên bản thu nhỏ Thao Thiết. Là ta, làm gì ngạc nhiên? Thao Thiết tức giận nói. Ngạch, Dương Niệm khóe miệng giật một cái. Ngươi làm sao biến đến như thế? Bỏ túi rồi. Bàng lớn như núi cùng hiện tại ngón cái tiểu xà, khác biệt cũng quá lớn đi. Bản tôn có thể lớn có thể nhỏ, co được giãn được. Thao Thiết nói. Dương Niệm cái trán rơi mồ hôi. Rốt cuộc biết ngươi vì cái gì gọi tiểu cốt cốt. Ngươi bây giờ xuất hiện, chẳng lẽ là muốn cùng ta cùng một chỗ xuống núi? Dương Niệm hỏi. Thao Thiết tiến vào Dương Niệm cổ, sau đó chỉ dò ra một cái đầu đến. Không phải vậy đâu, ta hiện tại thế nhưng là ngươi thần sủng, đương nhiên muốn đi theo ngươi đi xem một chút phía ngoài thế gian phồn hoa. Dưới đất khó chịu mấy ngàn năm, ta cũng cần phóng thích thanh xuân. Phóng thích thanh xuân, Dương Niệm hoàn toàn phục. Đặc biệt làm sao cảm giác chúng ta là muốn đi thanh lâu a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?